Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 361, 361, chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng chưa? Giống như, có vẻ, có lẽ, có thể. Tiểu Hòa có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Vân Ngạo Thiên trên lôi đài. Chỉ cảm thấy nam nhân này so với lúc trước càng làm cho nó run sợ. Không nên a, chính mình đều huyễn hóa thành người. Lá gan sao vẫn nhỏ như vậy? Triều Phong nắm lấy khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Hòa, dùng sức chà nán, giống như không đem mặt nó xoa thành bộ dáng trước kia sẽ không bỏ qua. Sao lại như vậy? Nam nhân kia làm sao có thể lợi hại hơn bổn thiếu gia? Làm thế nào nó có thể được? Tiểu Hòa đau đớn há miệng một cái, thiếu chút nữa biến thành một cái miệng sắc bén trực tiếp cắn vào tay Triều Phong. Người thừa nhận đi, người ta dám xuống biển sâu đấu hải quái, người ngay cả đi vào cũng không dám. Ai mạnh ai yếu không phải rõ ràng sao? Đáng chết, người chán sống, dám nói chuyện với bổn thiếu gia như vậy. Cửu ca cứu ta, tiếng kêu R3N ở chung quanh các loại thanh âm xen lẫn có vẻ nhỏ bé như vậy. Mà tất cả dân chúng chung quanh không biết từ khi nào đã toàn bộ bị đuổi ra ngoài. Toàn bộ biến thành 12 hắc y vệ mang theo võ sĩ. Ánh mắt hướng gió liếc về phía bốn phía. Khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Mái tóc mực thân thể dài hơn. Từ trong mũ màu nâu phiêu giật không khống chế được mà bay ra. Có vẻ như hôm nay chúng ta đang gặp rắc rối. Không sợ, có phải mỗi ngày đâu. Tiểu Hỏa che đầu sợ bị Triều Phong đánh. Nhưng vẫn nhịn không được thốt ra bĩu môi nói. Triều Phong cúi đầu nhìn về phía Tiểu Hòa, nhịn không được cười khẽ. Người đúng là không có tiền đồ, mà hết thảy đều ở giữa điện quang hỏa thạch này. Thân ảnh cuồng ngạo của Vân Ngạo Thiên lơ lửng giữa không trung. Mặt nạ đeo trên mặt nứt ra, lộ ra một mái tóc bạc cuồng đạo cực hạn, đầy trời bay múa, áo khoác tung bay, đôi mắt đen không thấy đáy kia, cuồn cuộn hàn khí lạnh như băng, tựa hồ muốn một giây sau đem thế giới hắc ám này toàn bộ xé rách đóng băng. Kim Ưng Vương cùng Ly Mị Vương sau khi giải tán dân chúng chạy về, ở giữa đường liền sinh sôi nắn dừng bước. Đôi mắt âm ỉ của Kim Ưng Vương khi nhìn thấy mực khí kiếm kia bất thình liệt mở to, lão đại, hải thần chi kiếm làm sao có thể. Một đôi mị nhãn như tơ trong mắt mê hoặc Ly Mị, tựa hồ muốn xuyên thấu qua khoảng cách xa như vậy, bắn thẳng vào trong mắt Vân Ngạo Thiên. Nam nhân thật đẹp trai, nô gia thích. Nói xong ôm tay cười khẽ vài tiếng, chậc chậc cảm khái nói, chỉ tiếc là nam nhân của Vong Trần muội muội, đế quân làm chủ hôn sự, ta cũng không dám cướp. Nghĩ đến đây, ai cũng tiếc nuối lại than thở một phen. Trên khán đài, Vong Trần hiển nhiên không quá để ý đến kết quả trận đấu. Nàng tựa hồ cảm thấy chiêu thân này đối với nàng không có ý nghĩa gì. Nam nhân chọn ra vô luận là ai, chỉ cần không phải Bạch Tà, đối với nàng đều giống nhau. Mà Phượng Cửu ca nhìn Vân Ngạo Thiên trong trầm mặc đột nhiên bộc phát, chỉ cảm thấy hình tượng trong lòng kia trong nháy mắt một lần nữa lật đổ. Hắn lại mạnh mẽ, cường đại một loại làm cho nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Gương mặt tuấn dật vô song kia mang theo thiết huyết cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, giống như đao gọt. Vong Trần nhìn thấy ánh mắt si mê của Phượng Cửu ca, trong cảm xúc kia giống như bắt đầu khởi động đi thẳng xuống bất an. Không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hắn là gì của ngươi? Phượng Cửu ca bị những lời này của Vong Trần làm cho kinh hãi. Lúc này mới giật mình phát hiện chính mình nhìn Vân Ngạo Thiên dĩ nhiên có chút hoảng hốt xuất thần. Không khỏi vội vàng cười xua tay nói, ta lại không biết hắn, hắn có thể là người gì của ta à, chỉ là cảm thấy hắn thật lợi hại. Nói xong, vội vàng liếc mắt nhìn Bạch Tà, thấy hắn hình như không nghe thấy nàng nói chuyện, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Bất quá nhìn mình vừa hoạt động động tay chân, liền cảm giác giữa cánh tay cùng Vong Trần giam cầm, trong lòng nhất thời thanh minh một chút. Vừa rồi Bạch Tà vì sao phải đem nàng cùng Vong Trần trói cùng một chỗ? Hiện giờ Vân Ngạo Thiên đã phá vỡ mặt nạ, bọn họ cũng có thể nhìn ra người trong sân không phải là nhân tài cửu trọng U Minh đúng. Vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Nguyên bản mấy vạn dân chúng trong nháy mắt thay thế thành tướng sĩ áo đen. Nghiêm trận như vậy, nói rõ như vậy, trận đấu này, căn bản là một hồi cạm bẫy đã được dự mưu từ lâu. Như vậy nói cách khác, nàng thật cẩn thận bảo trì liên hệ với Vân Ngạo Thiên như vậy. Kỳ thật hết thảy toàn bộ đều ở trong mắt Bạch Tà. Bạch Tà, người muốn làm gì? Phượng Cửu ca nhất thời sốt ruột, lại ở trước mặt tất cả cửu trọng U Minh thần dân. Gọi thẳng danh húy Bạch Tà. Bạch Tà cũng không tức giận. Trên gương mặt tà mị hơn ma quỷ kia, hơi phác họa một nụ cười yếu ớt. Bích Lạc chớ vội, chỉ là xử lý một kẻ phản đồ mà thôi. Về phần một kẻ tự tiện xông vào, Mộng Khê, nên kết tội gì? Mộng Khê tiến lên một bước, cung kính nói, theo cửu cung luật, tự tiện xông vào cửu trọng U Minh giả, khi bị đưa vào U Minh ti, chịu khổ đau sơn hỏa hải, trăm năm mới nghỉ. Bạch Tà, ta cũng là kẻ tự tiện xông pha, ngươi có bản lĩnh cũng đưa ta đi a. Phượng Cửu ca nhất thời gấp gáp, toàn bộ thanh âm lập tức cao lên, nàng muốn vọt tới trước mặt hắn, nhưng Vong Trần chỉ lẳng lặng đứng nguyên nhìn, châm cài trong tay kéo nàng, nàng căn bản vọt không được. Ý cười trên mặt Bạch Tà tiêu tan, rõ ràng bắt đầu không kiên nhẫn. Bích Lạc, bản quân nhẫn nại cũng có hạn, vì một người ngoài đến khiêu chiến điểm mấu chốt của bổn quân, cũng không phải là hành động sáng suốt gì. Người ngoài gì? Hắn là phu quân ta. Phu quân có hiểu hay không? Ngón tay thon dài tái nhợt kia hơi nhấc lên, thanh âm lạnh như băng thấm xương. Lập tức không phải rồi. Phượng Cửu ca lập tức mất đi ngôn ngữ, chỉ cảm thấy một câu ngữ điệu không cao như vậy, lại lập tức đem toàn bộ trái tim của nàng bao bọc trong một mảnh băng. Lạnh đến mức nàng chỉ run rẩy. Có phải hay không? Còn chưa tới phiên ngươi một người ngoài định đoạt. Một tiếng lạnh lùng hư nhẹ, êm dịu mà âm trầm, mang theo cảm giác áp bách làm cho người ta run lên trong lòng. Một tia tức giận, mơ hồ hiện lên lông mày. Trong mắt đen nhánh, cuồn cuộn sóng to gió lớn màu đen, tựa hồ muốn đem vạn vật trong mắt có thể dung nạp. Toàn bộ bao phủ, Phượng Cửu ca chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng. Một sợi xích màu lam mang theo tia chớp đã bao lấy toàn bộ thắt lưng của nàng. Trong lúc giật một cái, tựa hồ muốn đưa nàng vào giữa không trung. A, không được, cánh tay nàng cùng cánh tay Vong Trần bị Bạch Tà hạ cấm chế bị trói buộc cùng một chỗ. Mà Vong Trần đứng tại chỗ, giống như là sinh ra một cái sấm sét bất động. Vân Ngạo Thiên nếu là mạnh mẽ kéo kéo, nàng sẽ bị hai cỗ lực lượng xé rách thành hai nửa. Vân Ngạo Thiên cũng chú ý tới điểm mấu chốt, hai tay không khỏi nắm chặt, sóng biển trong mắt càng thêm mãnh liệt mênh mông. Đường đường là U Minh Diêm Đế, cường nhân khó khăn, không khỏi bị thế nhân khinh thường. Triều Phong lơ lửng bên cạnh Vân Ngạo Thiên, thân thể nho nhỏ, khuôn mặt cùng thanh âm non nớt, nói ra lời nhưng lại mạnh mẽ, ném đất có tiếng. Bạch Tà nghe vậy nhất thời nhịn không được nở nụ cười. Bị thế nhân khinh thường, cửu trọng U Minh này là thế giới của bổn quân, tất cả thần dân nơi này đều là thần dân của bổn quân. Đối với những kẻ tự tiện xông pha như các ngươi, bọn họ tuyệt đối hy vọng bổn quân một người cũng không bỏ qua. Toàn bộ Di Ba Tê chết ở chỗ này mới tốt. Hơn nữa thế giới này là thế giới cường giả, kẻ yếu chỉ làm cho người ta muốn dẫm lên dưới chân, là không chiếm được đồng tình. Khinh thường cái gì đó? Ngươi cho rằng bổn quân quan tâm sao? Triều Phong lập tức kiệt sức, toàn bộ thân thể trong cơn giận dữ xông lên, toàn bộ hư hóa thành từng luồng kình phong. Ở chung quanh bắt đầu khởi động một cái xoáy nước màu đen. Vân Ngạo Thiên chắp tay mà đứng, lơ lửng giữa không trung lôi đài, song song nhìn nhau với Bạch Tà, trong ánh mắt lạnh như băng, tựa như một khối băng lạnh vạn năm. Đế hậu của bản tôn, bản tôn nhất định sẽ mang đi, ta không cho phép ai cho phép. Nếu các hạ muốn chen ngang một cước, bản tôn phụng bồi đến cùng. Được, bổn quân cũng đã sớm muốn lĩnh giáo một chút uy lực của Hải Thần Chi Kiếm. Ngón tay tái nhợt của Bạch Ta tựa hồ đã khẩn cấp nhảy lên ánh sáng rực rỡ màu trắng. Thoạt nhìn chói mắt, mà ngay lúc hai người dương cung bạt kiếm, một đạo bóng đen chợt lóe lên trong đêm tối. Sau đó nhanh chóng bay tới trước mặt đám Phượng Cửu Ca. Gương mặt vết sẹo quen thuộc tung hoành. Phượng Cửu Ca không thể quen thuộc hơn. Nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Diêm Lãnh hỏa tốc chạy đến trước mặt Vong Trần. Khẩn trương nhỏ giọng mở miệng. Ngươi không sao chứ? Ngữ khí trần trờ như vậy. Tựa hồ là sợ bộ dáng này của mình dọa nàng. Vong Trần lắc đầu, lạnh lùng nói. Ngươi chính là Lãnh U Vương. Phản đồ cửu trọng U Minh. Hai tay đặt trên vai Vong Trần trượt xuống. Tựa hồ có chút lúng túng không biết nên trả lời hay không. Hắn nhìn Ly Mị Mộng Khê bên cạnh vây quanh hắn. Cũng không giải thích cái gì. Trực tiếp móc ra hộp ký ức. Lia, nàng không nên là bộ dạng như bây giờ. Không nên như vậy. Ta muốn nàng khôi phục lại bộ dáng trước kia. Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay hắc sắc linh lực bắt đầu khởi động. Trực tiếp rót vào trong hộp ký ức. Mà cùng lúc đó, một chiếc khăn lụa bên cạnh chậm rãi rơi xuống. Mang theo một trận hương phong. Trên khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp của Ly Mị tràn đầy ý cười. Chậm rãi mà đến, ta nói Lãnh U Vương, đã lâu không gặp, cũng không muốn người ta. Nương theo lời kia dứt lời, chính là bên kia chậm rãi bay tới tựa hồ không hề có tính công kích. Diêm Lãnh hừ lạnh một tiếng, tay kia nhanh chóng đem phương hương phấn hủy thành nến phấn. Ly Mị, những thủ đoạn nhỏ này, không nên ở trước mặt ta mất mặt. Phượng Cửu Ca làm sao quản bọn họ đấu như thế nào? Chỉ tha thiết ở trong lòng hò hét. Mau cởi bỏ cấm chế a, nhanh lên. Một bên nhìn tình cảnh hỗn loạn bên này. Một lần nhìn Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà răng trắng. Nàng chỉ cảm thấy mình một cái đầu hai cái lớn. Trong lòng loạn thành một đoàn tê dại. Nàng dám khẳng định Bạch Tà là cố ý đem nàng cùng Vong Trần vây cùng một chỗ. Như vậy ai cũng chạy không thoát. Diêm Lãnh cùng Vân Ngạo Thiên điểm yếu đều ở trong tay hắn nắm. Càng làm cho người ta đau đầu chính là Vong Trần nàng cam tâm tình nguyện làm quân cờ của hắn. Thậm chí cảm thấy hắn chịu để cho nàng làm quân cờ. Chứng tỏ nàng đối với hắn còn có tác dụng. Đối với tình thâm như biển này. Nàng muốn thuyết phục người phụ nữ bị tẩy não này chạy theo mình. Quả thực chính là đang nằm mơ. Ánh mắt Diêm Lãnh cực kỳ âm trầm. Lúc nhìn về phía ba người Ly Mị. Trong mắt kia tuất khí. Giống như muốn đem hết thảy trước mặt đều nhiễm huyết sắc. Động tác trong tay phải của hắn vẫn chưa dừng lại. Những sợi bạc trong suốt kia vẫn theo pháp lực của hắn tràn vào dần dần tràn ra. Ly Mị Mộng Khê Kim Ưng. Thực lực của ba người các ngươi ta rõ ràng nhất. Cho dù các ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Mộng Khê nghe vậy, nhất thời mím môi cười. U Vương, người cũng biết, mặc dù ngươi rơi xuống thành ma, thực lực tăng lên rất nhiều. Chúng ta cũng phải cùng ngươi chống lại. Mệnh lệnh của đế quân, chúng ta không có khả năng vi phạm. Đúng vậy, U Vương, người tốt xấu gì cũng đau lòng thương nô gia nha. Ngoan ngoãn bảo chúng ta trói ngươi. Không tổn thương hòa khí. Cũng tốt cho đế quân một cái công đạo nha. Ly Mị ném mị nhãn trong chốc lát. Một con tiểu xà màu bạc. Đã không tiếng động đặt lên thân thể Diêm Lãnh. Mấy bà ơi, chuyện sắp đi đến hồi kết rồi. Lan ca muốn sáng tác thêm một chuyện về hiện đại ca, biết có đờ si mọi người ủng hộ không? Cách chương.